Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, giết liền mấy lần. Hạ Vũ một kiếm hóa ra, đem hắn cái đầu người này, trực tiếp chém bạo, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, một vị hoàng tử, ở hôm nay trên chiến trường, lúc này bỏ mình. Tổn thất này cũng quá lớn liền đi. Tất cả dị tộc lòng đều run rẩy, không nghĩ tới bọn họ coi là mạnh mẽ tồn tại hoàng tử lại có thể không tiếp nổi vị này trọng đồng người ba kiếm. Cơ hồ tất cả dị tộc đều biết vị này trọng đồng người thực lực chân chính còn không có hiện ra à? Bởi vì Hạ Vũ hiện ra qua hắn thể chất đặc thù yêu nguyệt tế thương thiên. Vậy cường đại đáng sợ này thể chất, ở trên cao cổ niên đại, hung danh hiển hách, đã từng giết cửu thiên thập địa, các tộc sợ hãi không dứt. Hơn nữa vị này trọng đồng người, trọng yếu nhất trọng đồng năng lực, căn bản không có vận dụng à. Còn có hắn trọng đồng người máu khải, cái này kiện lá bài tẩy, căn bản không dùng, mà hoàng tử của bọn họ, ba kiếm dưới. Trực tiếp bị chém đầu, loại này chênh lệch, làm dị tộc run sợ không dứt, sắc mặt hiện lên một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ dị tộc bên trong, cũng chưa có người tuổi trẻ, cùng vị này trọng đồng người chống lại sao? Vì thế, ở chiến trường an tĩnh quỷ dị dưới, Giác La thân thể, phát sinh một tia ngoạc nguậy, một viên sắc mặt tái nhợt đầu lâu. Chậm rãi từ trong cổ mọc ra, toàn trường một phiến sôi trào, dị tộc làm sao có thể không biết, Hạ Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, không có phá hủy Giác La tinh hạch. Vì thế, Giác La phục hồi như cũ sau này, ánh mắt âm ngoan, nhìn Hạ Vũ, gầm thét, ngươi cho ta đi chết, tử vong thánh quang, như ở 5 năm trước. Ta có thể sẽ kiêng kỵ ngươi cái này tử vong trùm ánh sáng. Bây giờ, ha ha, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, để cho vô số người run sợ. Trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ vị này trọng đồng người đã cường đại đến, không sợ tử vong trùm ánh sáng trình độ sao? Hạ Vũ nếu dám không lấy Giác La tinh hạch, dĩ nhiên là có hắn dự định. Chỉ gặp Giác La con mắt thứ ba, tản mát ra màu vàng hào quang, càng ngày càng sáng ngời, đổi được hết sức nhức mắt, tử vong thánh quang, một đạo vô tận lửa giận thanh âm, từ Giác La trong miệng chợt quát ra, Hạ Vũ nhìn vậy nói, màu vàng kim trùm ánh sáng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng mình điên cuồng đánh tới, tràn đầy ác liệt khí. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt lên tiếng, tử vong thánh quang, cái gì, cái này không thể nào. Giác La phát ra gần như thanh âm tuyệt vọng, tràn đầy điên cuồng, chỉ gặp Hạ Vũ đồng bên trong, tách thả ra màu đỏ như máu ánh sáng, một đạo chùm ánh sáng, trực tiếp phát ra, đánh về phía vậy một đạo ánh sáng màu vàng. Oanh, kinh thiên tiếng nổ. Ở bầu trời mênh mông trên, nhộn nhạo lên, vì thế, tất cả đều thấy được. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng năng lực, trực tiếp hoàn mỹ sao chép Giác La nhất dẫn lấy làm hãnh diện thiên phú thuật. Dễ như trở bàn tay phá hết. Như vậy thiên phú cường đại, làm Giác La cảm thấy tuyệt vọng. Liền bọn họ tam nhãn thần tộc thiên phú thuật, vị này trọng đồng người cũng có thể sao chép. Còn có hắn không cách nào phòng chế đồ sao? Đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Vì thế, Hạ Vũ lại là một câu nói, lạnh như băng vô tình, giống như thiên địa nắm giữ. Đối với Giác La phát ra thẩm phán tiếng, chóc, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, chỉ gặp Giác La trên mình, ngay tức thì bao phủ một tầng đáng sợ trọng đồng bí lực. Một cổ lại tới linh hồn chỗ sâu thanh âm, làm Giác La thống khổ giống to. À, ông, thiên địa một tiếng chiến minh, Giác La ngạch bên trong, vậy chỉ màu vàng kim ánh mắt, ngay tức thì bị chóc ra. Ở trên bầu trời, bị Hạ Vũ đưa tay, chỉ điểm một chút bảo, quỷ dị như vậy thủ đoạn, làm dị tộc tất cả mọi người đều cảm thấy tứ chi lạnh như băng, nội tâm tuyệt vọng. Hơn nữa Giác La ấn đường tràn đầy một cái màu đỏ lỗ máu, chảy ra tí ti máu tươi. Vì thế, Giác La gầm thét, trọng đồng người, ngươi nạp mạng đi, Thiên Hoàng Kinh. Giác La nổi giận gầm lên một tiếng, vận dụng hắn như vậy tu vi, không cách nào vận dụng cấm kỵ phương pháp. Đây là dị tộc hoàng giả, mới có thể tu luyện thêm vận dụng bí thuật. Hôm nay, hắn thân là hoàng giả thân tử, huyết mạch bên trong, tự nhiên thừa kế như vậy bí thuật. Hắn bị Hạ Vũ dồn đến tuyệt cảnh, ngay cả thiên phú thuật đều bị chóc, hiển nhiên không có bất kỳ biện pháp. Chỉ gặp hắn toàn thân tràn đầy kim tia sáng màu vàng, một cổ đáng sợ khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, một tôn hoàng giả bóng người mơ hồ ở sau lưng hắn hiện lên. Đây là vận dụng trong cơ thể hắn hoàng giả huyết mạch thiêu đốt dấu hiệu. Vì thế Giác La như vậy làm, không thể nghi ngờ thực đang cháy hắn tự thân tiềm lực, muốn phải lấy thân thể bên trong quý báu nhất hoàng giả tiên thiên máu tươi tới đánh giết Hạ Vũ. Bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả, hắn thực lực vậy bảo tăng đến đáng sợ bước, ngay cả cấp cường giả cũng làm run sợ. Nhưng Hạ Vũ mắt lạnh tương đối, nhìn một quyền đánh tới Giác La, nhàn nhạt lên tiếng, máu khải hiện. Ông ở rất nhiều sinh linh ánh mắt kinh hãi bên trong, Hạ Vũ lần thứ hai mặc vào trọng đồng chiến giáp, vậy cao quý đường cong lộ ra bất phàm khí. Chỉ gặp Hạ Vũ người mặc một tiếng màu đỏ như máu chiến giáp, đầu đội chiến khôi, tay cầm kinh hồng kiếm, cả người khí thế bạo tăng, trực tiếp đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh cấp bước. Hạ Vũ cảm nhận được trong cơ thể đan điền chân nguyên, toàn lực thúc dục bình loạn quyết, lạnh lùng quát khẽ, giết. Một kiếm chém ra, đáng sợ kiếm mang dài đến ngàn trượng, so với trước đó kiếm khí còn kinh khủng hơn, trực tiếp đem Giác La chém lui, lại có thể không có thể chém chết hắn. Hạ Vũ chiến ý hiện lên, gầm thét, kiếm thứ hai, oanh. Giác La đón kiếm phong, một quyền đánh vào Hạ Vũ trên lồng ngực, cái này làm cho tất cả mọi người mới liệu chưa kịp, không nghĩ tới trọng đồng người sẽ bị thương. Nhưng Hạ Vũ là cố ý, lau chùi hết, thần giác hiện lên một tia vết máu, cúi mắt nhìn mình trọng đồng chiến giáp, không hư hao chút nào. Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua ma tính sắc thái, nhàn nhạt lên tiếng, thật lâu không bị thương, đã như vậy, vậy thì thống thống khoái khoái, chiến một tràng đi, giết. Hạ Vũ tiện tay đem kinh hồng kiếm bỏ lại, cả người khí thế đổi được hơn nữa cuồng bạo, một quyền đánh phía Giác La thân thể. Hắn thời khắc này màu vàng miếng vảy lưu chuyển bí lực, lực phòng ngự cực cao. Hạ Vũ một quyền oanh ở phía trên, phát ra kim thiết giao minh trên. Vì thế, hai người trên không trung mở ra cận chiến. Hạ Vũ vận dụng người cương quyền, đem Giác La trên mình, vậy tựa như bền chắc không thể gãy màu vàng vảy, đánh bể tan tành, lộ ra máu thịt, mà tự thân trọng đồng chiến giáp, như cũ như lúc ban đầu, không có một chút dấu vết, coi như trọng đồng chiến giáp sẽ có bể tan tành một ngày, nhưng tuyệt đối không phải hắn Giác La có thể phá hủy đánh vỡ, bởi vì hắn Giác La không có cái đó tư cách. Vì thế, Hạ Vũ toàn thân khí thế đột nhiên bùng nổ, người cương quyền đi qua 5 năm thời gian lắng đọng, Hạ Vũ đã sớm tu luyện tới đại thành. Một quyền vung ra, 3 lần chiến lực chồng lên lên. Hạ Vũ cơ sở lực lượng đã sớm qua 30.000 cân. Hôm nay 3 lần chiến lực chồng lên lên, oanh, vượt qua 50 tấn cự lực, để cho Giác La đầu ngay tức thì bị đánh phá. hoàng tộc huyết mạch tăng lên khí tức cường đại, ngay tức thì thối lui. Cái này làm cho ở dị tộc bên kia hiện lên một tia căm giận. Bọn họ nhìn ra được, Hạ Vũ hai lần oanh bạo Giác La Đầu mà không hoàn toàn giết hắn, phá hủy hắn tinh hạch, cái này rõ ràng thực đang làm nhục hắn. Bọn họ không tin, lấy Hạ Vũ chọc đồng người đồng lực, sẽ không nhìn thấu Giác La kinh hãi chỗ chi địa. Vì thế, Giác La lần nữa sinh ra đầu. Hạ Vũ một đạo kiếm mang, lần nữa chém hết một vị hoàng tử, liên tục ba lần bị chém rơi đầu. Cái này không chỉ là đối với hoàng tộc làm nhục, càng đối với Giác La coi rẻ à. Vì thế, ẩn núp trong bóng tối hoàng đạo tôn giả rốt cuộc không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng. Trọng đồng người, ngươi đủ rồi, đủ chưa? Các ngươi dị tộc, trước thời kỳ thượng cổ, lấn áp người ta tộc đời trước, lấy bọn họ làm miệng thực. Hôm nay ta ước chừng chém các ngươi một vị hoàng tử. Đủ chưa? Hạ Vũ người mặc trọng đồng chiến giáp, ngạo nghễ dáng người, lộ ra tư thế vô địch. Đối với dị tộc này hoàng giả, trực tiếp tức giận đáp lại. Vì thế, dị tộc hoàng giả trong con ngươi lộ ra lạnh như băng sát khí. Hận không được một trường đập chết Hạ Vũ. Có thể hắn dám động thủ sao? Một khi có hoàng giả ra tay, nữ đế bức họa, tất nhiên sẽ có phản ứng. Hơn nữa trước, Hạ Vũ thức tỉnh xích đồng thời điểm, ngưng tụ trọng đồng chiến giáp, nữ đế bức họa bên trong, nhưng mà đưa ra một người phụ nữ bàn tay, còn như bàn tay chủ nhân, sợ rằng tất cả mọi người trong lòng đều biết câu trả lời, nhưng không một người dám nói ra. Đó chính là phong hoa tuyệt đại nữ đế. Vì thế, trừ đồng bối, đến tận bây giờ, cái đó lão bất tử dám đối với Hạ Vũ ra tay. Mà Hạ Vũ nhìn Giác La Đầu lâu, lần nữa mọc ra, khua kiếm trực tiếp chém xuống, quả quyết lại tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình. Dị tộc hoàng giả tức giận không dứt, ngay tức thì hiển lộ bóng người. Là một tôn to lớn bóng người, cao đến ngàn trượng, một trưởng đánh ra, trực tiếp vỗ về phía Hạ Vũ. Cái này tôn hoàng giả, rốt cuộc không nhịn được, không để ý phong độ, hướng Hạ Vũ ra tay. Vì thế, trên thành tường, một vị 3000 trắng như tuyết sợi tóc lay động người đàn ông, mang màu trắng mặt nạ, chỉ một cái đánh ra, kích thích trước mặt dây đàn. Giống như tiểu khê nước chảy, người đàn ông chính là Hắc Giáp Quân quân chủ Hoàng Thương Lan. Hắn yếu ớt lên tiếng, như ấm áp gió xuân phất qua tất cả gò má. Đường đường một đời hoàng giả, đối với hậu bối ra tay, chưa thấy được có chút bỉ ổi sao? Hoàng Thương Lan yếu ớt lên tiếng, đạo thanh âm này để cho Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ, quay đầu lại nhìn Hoàng Thương Lan. 3000 trắng như tuyết sợi tóc theo gió múa, thật rất giống một người. Vì thế, Hoàng Thương Lan tiếng đàn khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo bí lực, đánh tan vị này hoàng giả đại thủ ấn. Mà đây vị dị tộc hoàng giả sắc mặt kiêng kỵ nói, Hoàng Thương Lan, người rốt cuộc ngồi không yên ra tay sao? Ra tay thì như thế nào? Ta học sinh, ngươi còn dám động một cái? Thử một chút. Hoàng Thương Lan đột nhiên lấy xuống trên má màu trắng mặt nạ. 3000 trắng như tuyết sợi tóc múa, lộ ra so người phụ nữ xinh đẹp hơn gò má. Nhất thời, lang gia cổ thành bên trong, tất cả võ tu sôi trào, hô to, quân chủ, phụ thân. Hoàng Thiên quay đầu lại, cung kính nói, Hạ Vũ lại là ngạc nhiên mừng rỡ giống to. Lão sư, Vũ Nhi, Hoàng Thương Lan hiển lộ mặt thật cho sau đó. Hạ Vũ lập tức nhận ra, hắn chính là Yên Vũ Giang Nam à. Vì thế, Hạ Vũ vừa mừng vừa sợ. Chân thực không nghĩ tới, đã từng mình nhất dẫn lấy làm hãnh diện mưa bụi lão sư, lại là Hắc Giáp Quân quân chủ. hắn lừa gạt mình thật là khổ. Năm đó, Hạ Vũ lấy là mưa bụi lão sư, còn có chiến thần Doanh Vân kiếm lão sư các người, toàn thể chết trận, không nghĩ tới bọn họ, toàn bộ đều ở chỗ này. Vì thế, Yên Vũ Giang Nam thân là táng ca truyền nhân, có cái này cùng nghịch thiên kỹ, hắn há là chiến thần học viện, cái đó chỗ nhỏ xíu có thể chứa chấp. Năm đó Yên Vũ Giang Nam, ở chiến thần học viện cấm địa bên trong, hơi tức giận, trực tiếp đem chiến thần học viện bên trong, vậy toàn thể lão bất tử đánh cho bị thương. Hạ Vũ hẳn liền đoán được, vị này lão sư không bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/ngoi-nguyen-noi-ngoi-en-noi-tsuyen-noi-tay-noi-dien-noi-tiu-noi-tay-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.